Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 310, Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Lý Nguyên Hạo đảo qua trên mặt một đám thợ săn. Cuối cùng rơi vào trên thân người thủ lĩnh kia. Hỏi, vừa rồi có trông thấy người khả nghi không? Người nọ lắc đầu, nói, hồi bẩm tướng quân, không thấy. Lý Nguyên Hạo lập tức nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt người nọ, đánh giá cao thấp một phen. Hỏi, có không? Người nọ trả lời phi thường kiên định. Không có, Lý Nguyên Hạo cười một chút. Hắn thật sự không tin bọn Trần Nguyên có thể bay ra khỏi vòng vây của mình. Hết thảy manh mối đều bị chặt đứt ở bên ngoài hàng rào này. Những người này chưa thấy qua Trần Nguyên sao? Lý Nguyên Hạo cúi đầu chậm rãi đi tới. Trông thấy một phụ nữ ôm một trẻ con khoảng chừng 2 tuần tuổi gì đó. Hắn đứng ở trước mặt phụ nữ đó. Cánh tay sờ trên mặt trẻ con một chút. Hỏi, đứa bé bao nhiêu tuổi? Nữ nhân kia có chút sợ hãi. Ôm con của mình thật chặt. Không dám nói lời nào. Nhưng trẻ con cũng rất ngây thơ. Nói, 3 tuổi. Lý Nguyên Hạo nở nụ cười. Nói, thực nghe lời, bà ưa thích bé ngoan. Đến đây, cho ngươi một miếng đường. Đường, ở cái địa phương này, thật sự là mấy cái gì đó rất hiếm có. Trẻ con chưa từng nếm qua. Để vào trong miệng, về sau, cái hương vị ngọt ngào kia hiển nhiên làm cho trẻ con phi thường ưa thích. Trên mặt không khỏi cười cười. Nói, cảm ơn bà. Nữ nhân hiển nhiên ý thức được cái gì, thân thể chuyển về phía sau một chút, để cho đứa bé kia không cần trực tiếp đối mặt với Lý Nguyên Hạo. Nói, tướng quân, trẻ con còn nhỏ, cái gì cũng không biết. Lý Nguyên Hạo gật đầu, nói, tiểu trẻ con sao, biết rõ mọi chuyện, không giống một ít người lớn, biết rõ còn nói dối. Hắn hỏi một câu, trẻ con, ngươi có nhìn thấy ai đến đây ngoài thúc thúc hay không? Đứa bé kia vẫn không nói gì. Lý Nguyên Hạo lại lấy ra một miếng đường. Nói, bà ưa thích, bé ngoan không? Tiểu trẻ con gật đầu. Nói, nhìn thấy, cha dẫn bọn hắn về phía sau rồi. Sắc mặt nữ nhân đại biến. Một cái tát đánh vào trên mông đít trẻ con. Nói, không cho phép nói bậy. Tướng quân, hắn là trẻ con, ngươi không thể coi là thật. Lý Nguyên Hạo không hề để ý đến nữ nhân kia, quay đầu đi về hướng các nam nhân. Dáng tươi cười thân ái trên mặt kia bắt đầu chậm rãi biến thành dữ tợn. Nói, ta hỏi lại các ngươi một lần, người ở nơi nào? Bọn người Trần Nguyên từ địa đạo đi ra, đã là mặt khác của ngọn núi này rồi. Thời điểm đào địa đạo kia, vì tránh những tảng đá cứng rắn trên núi, rẽ ngang rẽ dọc, lúc mọi người từ bên trong đi ra, tự nhiên là mất phương hướng. Tăng thêm tối nay ánh trăng rất ảm đạm, bầu trời bị mây đen che đậy, đúng là không thấy một ngôi sao nào. Mặc dù là những người nữ chân kia trường kỳ sống trong rừng, hiện tại cũng không biết nên chạy đi đâu mới tốt. Lúc này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tụ tập tại chung quanh Trần Nguyên. Từ lúc bắt đầu tiến vào đảng hạng, các loại biện pháp của Trần Nguyên đều cho mọi người kinh hỉ bất ngờ. Tại thời điểm mọi người đã không còn chú ý, đều lựa chọn tin tưởng Trần Nguyên. Trưởng quầy, rốt cuộc nên đi như thế nào mới được là? Hơn 20 người ngồi xổm trong bụi cỏ rậm rạp, Tô Đồ nhỏ giọng hỏi. Trần Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hồ Diên Bình bỗng nhiên chỉ ngón tay về phía sau, nói, xảy ra hỏa hoạn rồi. Mọi người vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trên đỉnh núi, quả nhiên ngọn lửa hừng hực đang nhảy lên. Trong đêm tối, ngọn lửa kia dị thường chói mắt, Tô Đồ nói, nhất định là cái sơn trại chúng ta vừa đi qua kia. Trưởng quầy, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Nguyên không nói gì, làm sao bây giờ, hiện tại hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ. Hắn muốn trở về cứu người. Nhưng hắn biết, bây giờ mình trở về, ngoại trừ con đường chết, căn bản là không làm được cái gì. Mọi người nhất thời đều trầm mặc, trong ánh mắt đều có một loại bi thương cùng phẫn hận khó có thể nói. Ai, Hồ Diên Bình mạnh mẽ đánh một quyền vào một thân cây. Lá cây run rẩy kịch liệt, Trần Nguyên thở dài, đứng dậy nói, đi thôi, chạy đi đâu bây giờ? Trần Nguyên cũng không biết, nhưng sống ở chỗ này, khẳng định là không được. Truy binh đã tiến vào trong sơn trại, không qua được thời gian bao lâu, phòng trừng có thể phát hiện ra địa đạo. Suốt cả một buổi tối, bọn hắn đều vòng quanh ở trong cụm núi, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ dùng một thân sức lực đi lên phía trước. Nếu như gặp phải đảng hạng người mà nói, liền tránh né hoặc là chạy đi. Nếu như khuya hôm nay không thể đi ra khỏi ngọn núi lớn này, như vậy, khi sắc trời sáng lên, lại càng có lợi cho người đảng hạng tìm tòi. Thật sự là có khả năng vĩnh viễn không ra được rồi. Nhiều lần đến dưới núi, lại phát hiện có binh sĩ đảng hạng đóng tại nơi đó. Mọi người lại bị bức bách lộn trở lại, một lần nữa tìm kiếm con đường khác. Cứ như vậy, đợi cho thời điểm bình minh, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi rừng núi. Sắc mặt Trần Nguyên chậm rãi biến thành khó coi. Một mặt là mệt mỏi, một phương diện khác, vòng vây người đảng hạng dưới núi đã càng ngày càng nhỏ. Bọn Trần Nguyên đã có thể chứng kiến, mảng lớn cây cối bụi cỏ phương xa đang không ngừng đung đưa. Hiển nhiên là địch nhân đã tìm tới. Khi ánh dương chậm rãi bay lên, từ một chút ánh mặt trời tiến vào trong rừng cây, bọn Trần Nguyên muốn ẩn nấp hành tung đã càng ngày càng khó khăn. Bọn hắn dốc sức liều mạng chạy, cứ việc chạy không có phương hướng, cũng không biết đến đâu. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đi một cái vòng lớn, Trần Nguyên thấy được sơn trại đêm qua một lần nữa. Sơn trại đã bị thiêu hủy rồi, những nhánh cây cỏ tranh dựng lên phòng ốc kia đã biến thành từng đống tro tàn. Lý Nguyên Hạo không giết sạch cả sơn trại, hắn buông tha nữ nhân và trẻ con. Hơn 6 thi thể nam nhân bị ném trên mặt đất, có người tay cầm cái xiên thép, phảng phất như muốn liều mạng, có người hai chân trùng xuống, nhất định là chuẩn bị chạy trốn, còn có người hai đầu gối quỳ xuống đất, hiển nhiên là tại cầu xin tha thứ. Bọn hắn có đủ loại kiểu chết, nhưng kết quả giống nhau, bên người mỗi một người nam nhân, đều có một nữ nhân hoặc là hai nữ nhân đang khóc. Nước mắt cùng tiếng khóc đau đớn của các nữ nhân truyền vào linh hồn Trần Nguyên. Hai tay của hắn không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì, muốn làm thứ gì đó, lại phát hiện, mình không nói nên lời, cũng bất lực đối với bi thương của các nàng. Trần Nguyên cúi thấp đầu của mình xuống, mang theo hơn 20 người, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lúc này liền chuẩn bị rời khỏi đây. Đứng lại, một nữ nhân hô một tiếng, Trần Nguyên nhìn lại, là thê tử người ngày hôm qua kia, nàng quỳ tại phía trước thi thể người kia, con mắt nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên lại chuyển thân thể tới, đi đến trước thi thể người nọ, cũng quỳ xuống, rút đoạn đao trên thân ra, đưa cho nữ nhân kia, nói, chị dâu, là ta hại chết chồng các ngươi, nếu như ngươi muốn hả giận, cứ giết ta đi. Hồ Diên Bình nhảy lên trên, nói, trưởng quầy, Trần Nguyên một tiếng quát, không có chuyện của ngươi. Xuống dưới, Hồ Diên Bình ngừng lại, sững sờ nhìn Trần Nguyên, lại nhìn nữ nhân kia, nữ nhân không có nhận đao, chậm rãi đứng lên, nói, dưới núi đầy những con chim bay loạn, truy binh đã sắp tới rồi, các ngươi còn có thể đi nơi nào? Trần Nguyên vừa nghe nàng nói như vậy, chợt ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi, chị dâu, ngươi nguyện ý giúp bọn ta? Nữ nhân cười một chút, nói ra lời nói đêm qua chồng của nàng đã nói với Trần Nguyên. Đương nhiên có thể, nàng một chút cũng không xinh đẹp, thậm chí trên người không tìm thấy tiêu chuẩn nữ tính của một nữ nhân. Nhưng vào lúc đó, Trần Nguyên tuyệt đối tin tưởng, đối mặt với chính mình, là một thiên sứ, một nữ thần, một nữ nhân đẹp nhất thế giới. Các ngươi xuống địa đạo, cửa, ngày hôm qua đã bị người đảng hạng thiêu rồi. Bất quá, đường bên trong có lẽ là vẫn thông suốt, không cần phải đi lung tung. Núi này rất lớn, không có người dẫn đường nhận ra con đường, ngoại nhân sẽ không đi ra được. Chờ bọn hắn đi, ta sẽ tìm người mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nữ nhân nói một câu rất ôn nhu. Trần Nguyên muốn khóc, đã rất lâu hắn không có loại cảm giác này rồi. Cách chương.